Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, phiên ngoại. Hai đồng tâm, thất, vip, gậy ông đập lưng ông. Trong mê man nữ nhân, mi mắt mềm mềm khoát lên trên mí mắt, trên mặt hiện ra không bình thường ửng hồng, cánh môi khô nứt, giống vò nát giấy, hắn cúi đầu. Cẩn thận vuốt ve nàng từng tấc một da thịt, chỉ cần hắn hơi chút dùng chút khí lực, nàng liền sẽ chết ở trên tay hắn. Tựa như hắn từng đối với nàng làm qua như vậy, trước hết giết nàng cùng đi chết. Trong lòng hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Phía dưới quá đen, cũng quá lạnh, nhưng hai người liền có thể lẫn nhau tựa sát sưởi ấm. Không bao giờ chia lìa. Thanh niên tay rời đến nàng trên cổ, trên người nàng nóng được dọa người, đầu ngón tay vừa dính lên này độ ấm, liền nóng được hắn mạnh rụt tay về. Vệ đàn sinh lại nhìn hướng nàng thì trong ánh mắt đã hơn vài phần phức tạp. Hắn luyến tiếc, hắn tuy rằng hay là hận nàng lừa chính mình, nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ giết nàng, thậm chí, chật vật như thế, còn nhịn không được tới xem một chút nàng. Hắn buông mi nghĩ, giết nàng sẽ đau. Hơn nữa, hắn thế nhưng cũng bắt đầu lưu luyến này trần thế nhân gian tư vị. Hắn còn nghĩ cùng nàng cùng nhau xem bốn mùa luân chuyển. Giống như chỉ cần có nàng làm bạn tại bên người, kia từng chán nản nhàm chán, một chút liền có thể xem tới được trước nhân sinh, cũng nhiều chút thú vị cùng chờ mong. Thanh niên tại giường bên cạnh lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Lại thay nàng gỡ vuốt rũ xuống tại môi sợi tóc. Lúc này mới thu tay. Chậm rãi đi xuống lầu. Đi đến trong đại đường. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi đang muốn lên lầu. Nhìn thấy hắn sau. Có chút do dự hỏi. Vệ lang quân. Khổng nương tử nàng đến cùng thế nào? Vệ đàn sinh bước chân chưa ngừng. Tiếp tục đi về phía trước, thỉnh cầu nương tử trước thay ta chiếu cố tốt nàng, ta còn có một số việc, đi đi liền hồi. Lâm Sảo Nhi gật đầu, đây là tự nhiên, lang quân yên tâm. Ra khách sạn, hắn leo lên xe, báo cái địa điểm, xe ngựa một đường chạy đến một cái đầu hẻm, mới ngừng lại được. Vệ đàn sinh đi xuống xe, tay áo rộng đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu. Thẳng đến tại một hộ nhân gia trước cửa, mới rốt cuộc ngừng lại. Không nhiều thì liền có cái nha hoàn ra đón. Lang quân là muốn tìm ai? Tiểu nha hoàn cảnh giác hỏi. Ngươi đi nói cho ngươi biết ra nương tử. Nói là vệ lang quân cầu kiến. Ngươi nói ai tới? Bút trong tay còn chưa kịp đặt xuống. Tống Tu Mẫn kinh ngạc hỏi. Kia lang quân tự xưng họ về. Vệ đàn sinh. Vệ đàn sinh hắn thế nhưng đến, ngòi bút trên giấy lôi ra một cái nặng nhọc mực ngân. Tống Tu Mẫn cảm thấy loạn ma, đem bút một ném, bận rộn đứng dậy chuẩn bị nghênh ra ngoài, nhưng vừa đẩy ra bàn đứng lên, lại không khỏi nghĩ tới hôm kia phiên tranh chấp. Hắn nhất định là hối hận, lại đây cùng nàng nói áy náy. Tống Tu Mẫn nghĩ, hắn lần trước như thế đối đãi nàng. Cũng đừng nghĩ dễ dàng liền có thể đem nàng hống hào. Ít nhất, cũng muốn cho vệ đàn sinh nếm thử ngày đó nàng sở thụ đến đau đớn mới đúng. Nghĩ như vậy, Tống Tu Mẫn lại lần nữa ngồi xuống. Liếc tiểu nha hoàn một chút. Ngươi qua đi mời hắn vào thôi. Nhìn ngoài cửa sổ, Tống Tu Mẫn cúi đầu suy nghĩ. Chờ vệ đàn sinh vào tới. Nàng muốn như thế nào đối đãi hắn? Nàng nhất định phải làm cho hắn hối không bằng sơ. Rất nhanh, tiểu nha hoàn liền dẫn một cái dung mạo nhẹ nhàng khoan khoái thanh niên vào phòng. Nương tử, vệ lang quân đến. Tống Tu Mẫn ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân trong nháy mắt có hơi có chút khẩn trương, nhưng vẫn là dương lên cằm, ra vẻ lãnh đạm nói: ngươi tới làm cái gì? Ta tìm đến nương tử muốn một người. Vệ đàn sinh trả lời. Cái này ra ngoài ý liệu câu trả lời, khiến cho Tống Tu Mẫn sửng sốt, nhíu chặt mi. hắn chẳng lẽ không đúng bởi vì hối hận mới đến tìm nàng nhận lỗi giải thích sao? Tuy rằng nghi hoặc bất mãn, nàng hay là hỏi đạo, ngươi muốn ai? Sai Hồng Quang, Tống Tu Mẫn càng thêm kinh ngạc, nhưng Vệ Đàn Sinh vẻ mặt lại hết sức thong dong. Thong dong thản nhiên đến giống như hôm kia sự căn bản là không từng xảy ra một dạng. Hắn chỉ đứng ở đàng kia, tựu như cùng Thanh Sơn vào lòng, thiên chất tự nhiên. Trong lúc nhất thời, Tống Tu Mẫn thế nhưng quên mất chính mình vừa rồi tính toán nói cái gì đó làm những gì, mà là theo bản năng hỏi, ngươi muốn hắn làm cái gì? Nương tử không muốn, Vệ Đàn Sinh không đáp hỏi lại. Tống Tu Mẫn nhíu mày, bất quá một cái hạ nhân, ta có cái gì không muốn? Nhân lần trước sự, Tống Tu Mẫn quả thực cực hận hắn, đem ngày đó sở thụ khuất nhục tất cả đều đổ tội đến Sai Hồng Quang trên đầu. Nếu không phải là hắn khuyến khích, nàng gì về phần lỗ mãng như thế xúc động, nghĩ như vậy, nàng quay đầu phân phó kia tiểu nha hoàn, ngươi đi đem Sai Hồng Quang mang đến. Nương tử, Sai Hồng Quang vào phòng cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy Tống Tu Mẫn, bận rộn cúi đầu hành lễ, chờ đứng lên, nhìn đến trong phòng thêm một người sau, hắn vẻ mặt không khỏi biến đổi, nhưng ngại với thân phận địa vị chênh lệch, chỉ có thể lặng im chờ phân phó, không dám hỏi nhiều. Tống Tu Mẫn liếc hắn một chút, thu hồi ánh mắt, người ta đã muốn kêu đến, Vệ Lang Quân muốn hắn làm cái gì? Nghe nói như thế, Sai Hồng Quang ngẩn người, vừa ngẩng đầu liền đối mặt thanh niên đỏ tím hai mắt, này hai mắt nhìn xem hắn không khỏi lui về sau một bước. Trước mắt giống như chợt lóe kia gợn sóng tại vàng nhạt. Nam nhân trong lòng mạnh xông lên một trận ý sợ hãi. Nhưng Vệ Đàn Sinh lại không trả lời Tống Tu Mẫn vấn đề, mà là mỉm cười, không mặn không lạt trả lời. Đa tạ nương tử thành toàn, ta trước mắt còn có chút chuyện khẩn yếu, cần trước mang theo hắn đi một chuyến, ngày sau chắc chắn lại đến hào hào tạ qua nương tử. Dứt lời, cũng mặc kệ Tống Tu Mẫn làm gì phản ứng, chỉ dương mắt nhìn về phía Sai Hồng Quang. Thanh niên trời sinh chính là một bộ hảo tướng mạo, có hơi rủ xuống khóe mắt, hồ đồ nhuẩn nét đẹp nội tâm con ngươi, một chút xem qua liền khiến người tâm sinh thân cận ý. Nhưng Sai Hồng Quang cũng không khỏi khắp cả người phát lạnh. Năm ngón tay cương ngạnh được lại cũng không thể động đạn. Mà thôi, Sai Hồng Quang toàn thân khí lực đột nhiên buông lỏng. Tại đối khổng nương tử xuất thủ một khắc kia khởi, hắn đã sớm dự cảm đến sẽ có hôm nay. Cũng làm hảo chịu chết chuẩn bị. Chỉ cần là vì Tống Tu Mẫn, hắn mặc dù là chết cũng cam nguyện. Hắn không khỏi vừa liếc nhìn nữ nhân thanh lãnh sinh huy mắt, ngực nhất thời toan trướng phải có chút tóc đau. Chỉ cái nhìn này, Sai Hồng Quang lại nhanh chóng cúi đầu đi theo ra ngoài. Chẳng qua thẳng đến hắn bước ra ngưỡng cửa, Tống Tu Mẫn cũng không thấy hắn một chút. Với hắn mà nói, vậy là đã đủ rồi. Sai Hồng Quang tự nói với mình, ngươi có biết hay không ta hôm nay lại đây là vì cái gì? Trên đường, thanh niên ôn hòa hỏi, Sai Hồng Quang trầm giọng nói, kính xin Lang Quân nói thẳng, ta hôm nay vốn không tất tự mình đi như vậy nhất tao. Thanh niên đi ở hắn tiền phương, tay áo bãi nhẹ dương, hệ hạnh màu tóc mang đuôi tóc ở giữa không trung vẽ ra một đạo tinh tế đường cong. Nhưng ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem ngươi theo Tống nương tử nơi đó muốn lại đây. Vệ Đàn Sinh dừng bước lại, xoay người nhìn hắn, cười nói, ít nhất, có thể giúp ngươi nhận rõ thân phận của chính ngươi. Vệ Đàn Sinh lời nói, không thể nghi ngờ là đâm trúng trong lòng hắn chỗ sâu nhất vết sẹo. Hắn làm sao không biết mình đang Tống Tu Mẫn trong lòng địa vị. Bất quá là một cái nhưng có được cẩu mà thôi. Sai Hồng Quang trầm mặc không nói buộc chặt khớp ngón tay. Liền tại Vệ Đàn Sinh tiếp tục cất bước đi phía trước thì Sai Hồng Quang cúi đầu nhìn trên mặt đất thanh thạch bản gạch, trầm giọng hỏi, Lang quân có thể nghĩ hảo muốn như thế nào đối với ta? Là giết là quà, kính xin lang quân nói thẳng. Thanh niên tiếng nói nghe vào tai vẫn là trước sau như một ôn hòa. Ta không giết ngươi, nhưng là, hắn cũng có biện pháp của mình đối đãi hắn. Hắn đã làm hảo chuẩn bị, bất luận tiền phương chờ hắn là như thế nào tàn khốc hình phạt. Hắn cũng sẽ không kháng cự, nhưng thấy rõ tình huống trước mắt sau. Sai Hồng Quang vẫn là ngây ngẩn cả người. Trước mắt là Mận Lâm trước Dã Miếu. Trước miếu đối diện cỏ dại mọc lan tràn hồ nước. Kia ít nữa muốn nàng mệnh hồ nước. Dã miếu đã muốn rách nát. Phật tượng cũng đã loang lổ. Trên hương án đống hai ba cái đã muốn khô quát héo rút trái cây. Lư hương trung tích thật dày một tầng hương cho. Giống như đang nhắc nhở mặc qua đi lữ nhân. Này tại dã miếu ngày xưa huy hoàng. Dã miếu chính giữa là một tôn to lớn Phật tượng, kết ấn ngồi xếp bằng, rộng áo tỉnh lại mang, mặt mũi hiền lành, trải qua mấy năm mưa gió ăn mòn, Phật tượng cũng đã loang lổ, trên môi, trước mắt màu tất đều bóc ra, Sai Hồng Quang chính kinh ngạc tại, rất nhanh, liền có người tiến lên trói hai tay của hắn, đem hắn chặt chẽ trói là một cái tư thế cổ quái. Không thể động đậy, Sai Hồng Quang nhìn về phía vệ đàn sinh, đang muốn mở miệng, ngoài miệng lại bị người chặt chẽ bịt kín, rốt cuộc tóc không ra nửa cái âm tiết đến, thanh niên buông mi cũng không nhìn hắn, tóc đen buông xuống trên vai bên cạnh, vẻ mặt từ bi thật tốt giống theo chỗ ngồi đi xuống Quan Âm. Vài người mang hắn, đi vòng đến Phật tượng phía sau. Lúc này mới lộ ra kỳ quái đến, Phật tượng mặt trái chẳng biết lúc nào bị người gượng gạo, rơi xuống chút bột phấn tải trên hương án, giống bị trống rỗng bắt sạch sẻ ngũ tạng lục phủ, gượng gạo Phật tượng trong, bích đều kèm theo một tầng rậm rạp nhỏ đinh, trong đó lớn nhỏ vừa lúc có thể nhét vào một cái trưởng thành nam nhân đi vào, nhưng nhất tắc đi vào. Liền không thể lại có sở động làm, chẳng sợ hơi chút động động ngón tay, bốn phía nhỏ đinh cũng có thể đâm thật sâu vào huyết nhục chung. Sai Hồng Quang tự nhiên cũng thấy rõ Phật tượng chung nhỏ đinh. Ta không giết ngươi, thanh niên buông xuống mặt mày, mi mắt run rẩy, thần thái ôn hòa, giống cái lại khiêm tốn bất quá tăng nhân. Ta chỉ là đem ngươi cùng Phật tượng tố cùng một chỗ. Gậy ông đập lưng ông, vệ đàn sinh ngước mắt khẽ cười nói, ý cười sáng sủa lại ấm áp, ngươi có thể ở chỗ này chờ đợi, vẫn đợi đến, có người phát hiện ngươi mới thôi, vận khí tốt, còn có thể bị người cung phụng, ăn chút hương khói, ánh mắt của nam nhân mở to chút, răng nanh đều tốt giống lạc lạc đang run rẩy, vạn vạn không nghĩ đến trước mắt cái này ôn nhuận thanh niên tuấn tú. Này ở kinh thành được hưởng thanh danh tiểu Bồ Tát sẽ có ác độc như vậy tâm địa. Theo mới vừa khởi vẫn áp lực dưới đáy lòng sợ hãi. Rốt cuộc cuốn tới, Sai Hồng Quang mặt lộ vẻ tử sắc. Tiếng nói đều bởi vì sợ hãi mà khô. Toàn thân cương ngạnh như sắt đà. Trong phút chốc hồn bay gan dạ mất. Gần trước, hắn mới đột nhiên phát hiện. Hắn không phải là không sợ. Nhưng là hắn đã không có lại đổi ý đường sống. Vài người sử lực đem hắn nhét vào Phật tượng trong. Đem hắn cùng với Phật tượng lần nữa tố ở cùng một chỗ. Phật tượng mắt cùng môi. Cũng bị người gượng gạo. Vừa cam đoan Phật tượng trong người hô hấp đồng thời. Lại bí ẩn được không đến mức khiến người phát hiện. Này tại dã miếu đã muốn rách nát. Không có bóng người. Bộ mặt loang lổ Phật tượng cùng người thân xác lần nữa tố là một cái. Ngồi xếp bằng tại hương án trước. Liền tính may mắn có người đêm khuya đến vậy nghỉ chân một chút. Cũng khó mà phát hiện này sấm huyết Phật tượng trung ẩn hàm kỳ quái. Lại càng sẽ không phát giác hương nến minh minh diệt diệt tại. Từ bi Phật nhãn hạ. Chính cất giấu một đôi khóe mắt muốn nứt người mắt. Tác giả có lời muốn nói, tiểu biến thái không có cô Thúy Thúy. thượng một chương là Sài Hồng Quang giả tá tiểu biến thái danh nghĩa a. Tuy rằng tiểu biến thái trước quả thật lẩm bẩm thúy thúy, chính mình cũng có thể nhảy Phật tượng giam cái cấm đoán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.